Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 84 nhé. Phong xin chào Trung Đức nhé, chào Long Trần ạ. Mọi người vào nghe video thì đừng quên cho Phong một like nhé và một đăng ký ủng hộ Phong ạ. Hiện tại thì đang được ba kênh đang được 94.400, rất mong anh em hãy giới thiệu và đăng ký kênh cho Phong để nhanh chóng đến được con mốc 100.000 trong năm nay nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào Linh Chu Phi, like muộn vậy, hôm nào cũng like muộn thế bạn ạ. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tiên Thiên Ký tập 84. Trong lăng mộ gió rét đột nhiên tăng lên, phảng phất đi tới trời đông. Vô số kiếm quang ở thân thể của hắn sáng lên, sau đó biến mất. Phảng phất sáng sớm ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng bông tuyết trong thôn xóm. Huyền Dương hàn khí mượn kim thiết lao ra. Ở trước cửa chính lăng mộ, hóa ra mấy trăm mặt băng kính. Băng kính hình dáng vô cùng khuynh hướng, hòa hợp. Một mặt, mỗi một mặt gương cũng là kim ý của hắn ta. Chỉ nghe ba một tiếng giòn tan, băng kính hóa thành vô số xương phiến bắn ra. Ở không trung đen tối tạo thành một đạo tuyết cầu, sau đó thì vỡ vụn. Cơ hồ cùng thời khắc, mấy chục mặt băng kính trước mắt quán đồng thời vỡ vụn. Lăng mộ cửa chính nổi lên một trận tuyết. Viên tuyết thật cứng, thậm chí mang theo vụn băng, gió rét càng thêm đột nhiên. Trong gió tuyết xuất hiện một chỗ trống, rõ ràng chí cực, cho dù ai nấy đều thấy được, đó là kết quả một thân ảnh nhỏ gầy tạo thành. Gió rét phất vào trên mặt Trần Trường Sinh, làm cho lông mi không ngừng rung động, không cách nào tĩnh. Thân ảnh nam khách xuất hiện, vẫn là ngón tay nhỏ bé, vẫn đâm về mi tâm quán. Xôn xao một tiếng, tay trái Trần Trường Sinh mở hoàng chỉ tán, đoạn kiếm trong tay phải chém xuống, quốc giáo học viện Trần Kiếm. Đầu ngón tay của nam khách rơi vào trên mặt tán, tựa như là một nhánh cây đâm vào trong tấm chắn ẩm ướt, phát ra một tiếng muộn hưởng rất nhỏ. Sau đó nàng phiêu nhiên trở lui, tránh được đạo kiếm thế tinh khiết trí cực kia, đứng dọc theo thạch đài, hai cánh ở tuyết sương đầy trời rơi xuống chậm rãi phiêu động. Ngón tay của nàng không phải nhánh cây, mà là một ngọn núi. Thân thể Trần Trường Sinh lần nữa bị đánh bay, nặng nề nện vào trên cửa đá của lăng mộ. Hắn đứng cách cửa đá rất gần, nhưng mà va chạm lại nặng hơn, thậm chí là mưa cùng với bông tuyết tích ở trên mặt đất cũng một lần nữa va chạm, này chấn bay lên. Bụi mù tái khởi, hắn từ trên cửa đá lăng mộ trượt xuống mặt đất. Lần này hắn dùng thời gian dài hơn mới khó nhọc đứng dậy, lúc đó bụi mù cũng đã tan biến rồi. Nhìn nam cách đứng dọc theo thạch đài, ánh mắt hắn vẫn không nhúc nhích dao động, nhưng có chút bất đắc dĩ. Ma tộc tiểu công chúa thực sự là quá cường đại, đã cường đại đến cái trình độ khủng bố. Vô luận số lượng chân nguyên cùng với trình độ hùng hồn, hay là tu vi cảnh giới cùng với ý thức chiến đấu, cùng với lực lượng cùng tốc độ trụ cột nhất, là cũng là trọng yếu nhất, hắn cũng đều thua xa đối phương. Hôm nay hắn kiếm tâm thông minh, kiếm ý trong xanh phẳng lặng vô trần, có thể nói là hoàn mỹ, nhưng mà lúc trước hắn dùng kiếm chém ra băng kính. Nhưng mà kiếm ý có thể nói hoàn mỹ ngưng tụ thành băng kính, ở trước mặt ma tộc tiểu công chúa lại không chịu nổi một kích. Nàng là một ngọn núi lớn. Lâm viên kiến trúc dù xa hoa thế nào, tâm cảnh hòa hợp không kẽ hở đến đâu, thân thể cường đại đến mức nào, kiếm ý thanh lãnh đến đâu, cũng sẽ bị ngọn núi lớn này trực tiếp đập thành phấn vụn. Làm thế nào mới có thể chiến thắng nàng đấy? Trừ phi hắn có huyết mạch thiên phú giống nàng, có số lượng chân nguyên giống nàng, nhưng hắn không có. Trong thân thể hắn, đoạn mạch nhất định làm hắn khó sống qua 20 tuổi, cũng nhất định con đường tu hành cùng phương diện khác so với người tu hành bình thường khó khăn hơn rất nhiều. Cho dù hắn đưa tới nhiều tinh quang hơn nữa, ở bên ngoài u phủ cất nhiều hồ nước hơn nữa, ở hoang nguyên hứng đến cánh đồng tuyết dày hơn nữa, không chết cuồng bạo thiêu đốt hơn nữa, không sợ chết cuồng bạo thiêu đốt hơn nữa, vẫn không cách nào tạo ra đủ nhiều số lượng chân nguyên. Như vậy hắn chỉ có một loại phương pháp, đó chính là để cho kiếm của mình trở nên mạnh hơn. Tam Thiên Đạo Tàng, tất cả kiếm pháp là ở chỗ này để người đọc sau đó tu hành, mặc dù đọc lâu lâu cũng bất quá là Tam Thiên Đạo Tàng tất cả kiếm pháp. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn để cho kiếm trở nên mạnh mẽ, cùng với kiếm pháp chiêu thức không liên quan, chỉ có thể để cho kiếm ý trở nên mạnh mẽ, hoặc nói là tìm được một đạo kiếm ý cường đại hơn. Đi đâu tìm ra kiếm ý cường đại như vậy? Hết thầy đến đây, cuối cùng đã tới chung cuộc chưa? Không, Trần Trường Sinh không cho là vậy, bởi vì hắn vốn chính là bởi vì một đạo kiếm ý mới đi qua được Thảo Nguyên, đi tới được lăng mộ nơi này. Những ngày qua, hắn một mực suy tư đạo kiếm ý kia đưa mình tới đây đến tột cùng là ý vị thế nào? Có phải đạo kiếm ý kia cần mình làm gì hay không? Bây giờ nhìn lại, phán đoán này chưa chắc đã là sai. Nhưng ít ra ở thời khắc này, không phải là đạo kiếm ý kia cần hắn, mà là hắn cần đạo kiếm ý kia. Đạo kiếm ý kia ở trong lăng mộ này, bởi vì nguyên nhân nào đó mà ẩn mặc, đạo kiếm ý kia nhất định đang đợi hắn. Hoàng hôn trong nhật bất lạc Thảo Nguyên thực là u ám. Thiên không nơi xa bị đạo âm ảnh kinh khủng kia che đậy. Trên Thảo Nguyên như là thú triều, giống biển cả, tòa núi. Trên Thảo Nguyên như thú triều, giống biển cả, tỏa ra mùi vị âm lãnh, huyết tinh không ngừng hướng không trung thổi đi. Không biết có phải là bởi vì chú đích duyên cớ này hay không. Bầu trời trên lăng mộ dần dần tụ tập rất nhiều âm vân, không khí cũng trở nên ướt lạnh. Không có chút dấu hiệu nào, một cơn mưa lạnh rơi xuống, làm ướt cự thạch trong lăng mộ, đem nhan sắc của thế giới u ám hơn đôi chút. Từ Hữu Dung đắp vải rách, tựa vào cao trong góc bên cạnh lăng mộ cửa chính, không lo bị trận mưa này chạm tới. Trần Trường Sinh chống Hoàng Chỉ Tán đứng trong dưới mưa, nhìn nam khách dọc theo thạch đài, không biết đang nghĩ cái gì. Đột nhiên, mắt hắn sáng rực lên. Không phải bởi vì nam khách phát ra quang minh, không phải bởi vì hắn nghĩ tới điều gì, mà bởi vì tầm mắt của hắn lướt qua nam khách, rơi vào sâu trong Thảo Nguyên xa xôi, thấy được đạo cầu vồng. Đạo cầu vồng kia thực ra phải nói là quang cầu vồng, bởi vì không có nhan sắc bảy màu, chẳng qua chỉ là có màu trắng chói mắt. Ánh sáng trong ánh mắt hắn chính là bóng dáng của quang cầu vồng. Hoàng Chỉ Tán trong tay hắn khẽ rung động. Đạo quang cầu vồng kia bắt nguồn từ hướng tây bắc cách hơn 10 dặm. Nơi đó Thảo Nguyên không có trời mưa, dưới cỏ dại khắp nơi là bến nước, không có một mảnh biển. Nơi đó có một gốc cỏ dại đột nhiên vỡ vụn. Trong bụi cỏ mặt nước bình tĩnh trong như gương cũng đột nhiên vỡ vụn. Có mảnh vỡ thành mảnh, nước vỡ thành vân. Đường vân này cùng hoa văn thường gặp trên thân kiếm rất giống nhau. Mặt nước rung động càng lúc càng nhanh, vân nước càng ngày càng dày đặc. Đường vân lan tỏa bốn phía dần dần hợp chung một chỗ, xé rách đan xen lẫn nhau, cuối cùng biến thành vô số bọt nước bị chấn rời khỏi vọt nước. Cùng với cỏ dại vỡ vụn thành bụi phấn trộn lẫn vào nhau, tạo thành một đám sương mù màu xanh nhạt, có chút trong suốt. Ánh sáng nơi xa chiếu vào trong đó, mơ hồ có thể thấy một đạo bóng dáng trống rỗng mờ nhạt chí cực. Bóng dáng này rất nhỏ, rất thẳng, giống như là một đường thẳng tắp chưa vẽ xong, vô cùng đạm, tựa như là mực vẽ bị rất nhiều nước hồ gột rửa, làm cho người ta có cảm giác bóng dáng mảnh mai này rõ ràng đang trong sương mù nhưng lại đang tồn tại ở nơi khác, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng mà tựa như là không có tồn tại. Cho dù tồn tại cũng là tồn tại trong một thế giới khác, chẳng qua hình chiếu đang ở trong chu viên mà thôi. Đám sương mù màu xanh này chính là ranh giới giữa thế giới chân thực cùng thế giới khác. Theo đạo lý mà nói, loại bình chướng ngăn cách không gian này phải dị thường chắc chắn. Song thời khắc ngay sau khi nó xuất hiện, sương mù màu xanh đã tản ra. Nó tản ra chính là nhanh chóng như vậy. Thế nên, không gian bốn phía không kịp phản ứng, trong Thảo Nguyên dâng lên một cơn lốc vô cùng kinh khủng. Ở trong thời gian cực ngắn, các vật thể kịch liệt khuếch tán, trên thực tế đây chính là nổ tung. Dùng từ ngữ đơn giản để miêu tả hình ảnh lúc này, nên nói sương mù màu xanh đã nổ tung. Trong quá trận nổ tung này không có một thanh âm nào cả, trừ tiếng gió gào thét mà qua, an tĩnh, vô cùng quỷ dị mà kinh khủng.

đem đá xanh cứng rắn trên thần đạo tạo thành dấu vết cực kỳ rõ, cho đến thối lui ngoài mấy trăm trượng cuối cùng mới dừng lại. Một mảnh an tĩnh, trong bầu trời âm vân không ngừng đổ mưa, cả tòa Chu Lăng cũng bị bao phủ bên trong, vô luận thạch đài hay là thần đạo cũng đã ướt nhẹp. Tiếng mưa rơi phảng phất cũng biến mất, một đạo máu tươi từ khóe môi nam khách chậm rãi chảy xuống, sau đó nhanh chóng bị mưa lạnh càng lúc càng lớn cuốn đi. Trần Trường Sinh nhìn đoạn kiếm trong tay, cảm thụ được kiếm ý vô cùng cường đại, không biết nên có ý nghĩ như thế nào. Trên thực tế đạo kiếm ý kia không ở trong Hoàng Chỉ Tán, cũng không ở trong đoạn kiếm, mà đang ở thân thể quán. Bởi vì người mà đạo kiếm ý kia muốn trợ giúp là hắn. Hắn ngẩng đầu lên, đi tới ranh giới giữa thạch đài cùng thần đạo, nhìn nam khách trong mưa cách mấy trăm trượng nói: "Hiện tại ta tựa như có thể thắng ngươi." Nước mưa chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nam khách, theo tóc đen nhỏ xuống nhìn có chút đáng thương, nhưng ánh mắt của nàng vẫn lạnh lùng, cao ngạo. Trên cao nhìn xuống căn bản nhìn không ra dấu vết vừa thất bại, không có dư âm hoàn thổ, thanh âm cũng lãnh đạm giống như trước: "Đây căn bản không phải là kiếm ý của ngươi." Trần Trường Sinh an tĩnh một lát hỏi: "Cho nên?" Nam khách mặt không một chút thay đổi nói: "Cho dù ta thua, cũng là thua trong tay đạo kiếm ý này, cùng ngươi có liên quan gì chứ?" "Đúng vậy, đạo kiếm ý này không thể thuộc về Trần Trường Sinh. Vô luận đàn nàng đang đối chiến với Trần Trường Sinh, hay là đôi ma tướng cường đại, hoặc là vị lão giả đánh đàn ở phía thần đạo đang xem cuộc chiến, hay hoặc giả là Từ Hữu Dung mới vừa mở mắt thấy hình ảnh cũng rất rõ ràng điểm này. Đạo kiếm ý kia quá sắc bén, cùng đạo mà Trần Trường Sinh tu hành hoàn toàn không hợp. Mấu chốt là đạo kiếm ý này quá mạnh mẽ, loại cường đại thậm chí có thể đền bù sai khác về số lượng chân nguyên này, không có thời gian không thể rèn luyện ra được. Muốn luyện ra kiếm ý như vậy, ít nhất là cần mấy trăm năm truy cầu kiếm đạo. Hắn thì mới có 15 tuổi, cho dù ở phương diện kiếm đạo thiên tài đến mức nào thì cũng không thể nào làm ra được chuyện này. Không người nào có thể làm được, ma tộc cũng không thể làm được, coi như Chu Độc Phu sống lại cũng không làm được. "Đúng vậy, đây không phải là kiếm ý của ta." Trần Trường Sinh nhìn về phía phiến thảo nguyên vô ngần phía sau thú triều âm trầm như biển cả dưới lăng mộ, sau đó nhìn nam khách nói: "Nhưng đạo kiếm ý này tới tìm ta, nguyện ý để ta sử dụng, đã chứng minh ta có tư cách sử dụng nó, vậy nó chính là kiếm ý của ta." Nam khách hỏi: "Đạo kiếm ý rốt cục từ đâu tới?" Trần Trường Sinh nhìn vào mắt nàng, thành thực nói: "Ngươi hẳn đã đoán được." Bốn phía lăng mộ, trên dưới đạo thần, trên dưới thần đạo, một mảnh an tĩnh bởi vì khiếp sợ. Mặc dù đúng như Trần Trường Sinh nói, nam khách đã đoán được chân tướng sự tình, lại như cũ không thể nào tin, rất không cam lòng. Mưa xa như rót xuống, lạnh lẽo thấu xương, nhưng mà thanh âm của nàng lại có chút khô cứng. Kiếm chỉ. Kiếm chỉ ở Chu Viên. Đây là một truyền thuyết, đồng thời cũng là phỏng đoán của rất nhiều người. Rất nhiều năm qua, từ hơn 1000 năm trước Chu Độc Phu ngang trời xuất thế, đến mấy trăm năm trước hắn đột nhiên biến mất, vị tuyệt thế thiên tài háo chiến này từng hướng cường giả khắp toàn bộ đại lục khởi xướng vô số lần khiêu chiến. Cảnh giới thực lực hắn tăng nhanh một cách không thể tưởng tượng nổi, trình độ rất lớn là thông qua những cuộc chiến này không ngừng tăng lên. Trên con đường hắn bước tới danh hiệu dưới tinh không đệ nhất cường giả, vô số người đã thua dưới một thanh lưỡi đoản đao. Hắn đánh một trận ngay trước mắt anh hùng thiên hạ, cùng với vô số cao thủ Đại Chu ở ngoài Lạc Dương, đánh bại Thái Tông Hoàng đế. Hắn ở ngoài Tuyết Lão Thành, ngay trước mặt vô số cường giả ma tộc, đánh bại được ma quân. Ở Thiên Thư Lăng, hắn đánh bại Giáo Hoàng. Ở đầu nguồn Hồng Hà, hắn đánh bại Bạch Đế. Còn có rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí có thể nói, quan sát trên sách sử mấy trăm năm trước, chỉ cần là cường giả chân chính thì cũng đều từng là bại tướng dưới tay của hắn. Trên thực tế, trừ mấy trận chiến truyền lại đời sau phía trên đề cập tới, rất nhiều trận chiến đấu có thể nói là khiếp sợ thế gian cũng không phát sinh nơi nhân thế, mà phát sinh ở Chu Viên. Chu Viên là tiểu thế giới của Chu Độc Phu. Ở nơi này chiến đấu, hắn có thể có rất nhiều tiện lợi, thậm chí có thể gian lận. Chuyện này có vẻ rất không công bằng, không công bình, Nhưng đối thủ quán đối với chuyện này không có bất kỳ ý kiến gì, bởi vì hắn là Chu Độc Phu. Hắn khinh thường làm những chuyện như vậy, càng không cần làm như vậy. Chẳng quán không muốn để cho đám người tầm thường nhìn thấy mình chiến đấu. Đối thủ quán tự nhiên càng không muốn bị thế nhân thấy chính mình thất bại. Cho nên chiến đấu phát sinh ở Chu Viên, cuộc chiến không có người nào quan sát, cũng không có người ghi chép cụ thể chi tiết ở trong chiến đấu, trừ dưới sự cụ thể chi tiết trong chiến đấu trừ đương sự giả, không có ai được biết. Chỉ biết có một sự thực không bao giờ thay đổi, chính là người thắng lợi cuối cùng. Vô số cường giả thua dưới đao của hắn, có một số người chết đi, có một số người còn sống, nhưng mà kiếm của bọn hắn đều lưu tại Chu Viên, bị Thanh Lưỡng Đoạn Thần Đạo xếp hạng thứ hai trên bách khí bảng kia lưu lại. Những thanh kiếm này tuyệt đối vi phạm, thậm chí rất nhiều cũng là thần binh trên bách khí bảng, tí như bội bên hông của một vì thân vương của Đại Chu Hoàng tộc Long Ngâm Kiếm, vừa tỉ như là đương đại Ly Sơn Kiếm Tông trưởng môn Già Thiên Danh Kiếm, lại là xếp trong 10 hạng đầu của bách khí bảng. Tương truyền những thanh danh kiếm đánh mất ở Chu Viên đều bị Chu Độc Phu ném vào một cái ao. Cái ao kia chính là kiếm chỉ trong truyền thuyết. Kiếm chỉ nếu quả thực có tồn tại, đó chính là một tấm bia mà Chu Độc Phu tạo ra cho mình. Trong ao tuyệt thế danh kiếm chính là chiến tích cùng vinh quang của hắn ta. Tất cả những người tu hành có thể vào Chu Viên, chuyện muốn làm nhất chính là tìm được kiếm chỉ. Truyền thừa của Chu Độc Phu có thể khó tìm ra được, nhưng chút ít kiếm trong kiếm chỉ, tùy tiện một thanh cũng là thần binh, có thể giúp người tu hành chiến được đại tăng. Chứ đừng nói chi là tới việc nếu như có thể thông qua những thanh kiếm này thừa kế truyền thừa của cường giả năm đó. Chuyện này ý vị như thế nào? Có thể nào không làm cho người ta như si, như cuồng chứ? Nhưng chưa từng có ai tìm thấy kiếm chỉ cả. Thậm chí chưa từng có ai tìm được một thanh kiếm ở Chu Viên. Chuyện này ngược lại chứng minh tin đồn về kiếm chỉ. Tất cả danh kiếm biến mất tất nhiên đều ẩn ở trong Chu Viên. Theo thời gian trôi đi, kiếm chỉ trở nên càng ngày càng thần bí, địa vị trong lòng người tu hành càng ngày càng cao, thậm chí đã vượt qua bản thân Chu Viên, trở thành truyền thuyết chân chính của tu hành giới. Nhưng thực sự chưa có ai có được một thanh kiếm ở Chu Viên nữa. Vậy tại sao Thất Gian cùng Lương Tiếu Hiểu tiến vào Chu Viên, không chút do dự theo con suối kia đi tới Thượng Du? Tại sao Trọng Hoãn Vũ cũng đi nơi đó? Tại sao Trần Trường Sinh có thể cảm giác được đạo kiếm ý kia ở bờ Hàn Đàm? Ám sát của ma tộc là ở bên kia chờ bọn hắn. Vô luận thế giới loài người hay ma vực, đã có không ít thế lực đã mơ hồ tra ra chút tin tức về kiếm chỉ. Hoặc bởi vì rất nhiều năm trước có người ở trong rừng rậm bên bờ suối nhặt được vỏ của một thanh cổ kiếm. Không, nguyên nhân chân chính là bởi vì mấy trăm năm trước một vị tuyệt thế thiên tài của Ly Sơn Kiếm Tông từng tại trong Hàn Đàm phía trên thượng du con suối kia nhặt được một thanh kiếm. Vị tuyệt thế thiên tài của Ly Sơn Kiếm Tông kia tên là Tô Ly. Nhưng kiếm chỉ đến tột cùng ở nơi đâu? Hàn Đàm thông với hồ lớn bên kia vách núi, bên kia hồ lại thông với một cái hồ nhỏ trước đỉnh mộ dụ. Nhưng trong đầm hoặc trong hồ cũng không có kiếm. Nếu như đơn giản thô bạo đem tất cả các đầu mối liên hệ với nhau, đem những điểm này nối lại, có thể thấy chỉ dẫn này chỉ hướng sâu trong thảo nguyên. Như vậy có phải kiếm ý, như vậy có phải ý nghĩa kiếm chỉ trong truyền thuyết có thể đang ở trong thảo nguyên hay không? Trên thực tế đây vốn chính là suy luận tuyệt đại đa số người tu hành. Dấu chân người tu hành, loài người cùng ma tộc đã đạp khắp cả Chu Viên. Mấy trăm năm trôi đi, vẫn không thể phát hiện kiếm chỉ. Như vậy kiếm chỉ khả năng rất lớn chính là ẩn trong thảo nguyên, bởi vì chỉ có thảo nguyên này còn chưa bị điều tra. Chỉ tiếc suy luận này vĩnh viễn không cách nào có thể chứng thực. Tất cả mọi người đi vào Nhật Bất Lạc thảo nguyên đều không thể trở về. Cho nên người không đi vào Nhật Bất Lạc thảo nguyên thì vĩnh viễn không thể nào thấy được hình ảnh chân thực trong thảo nguyên. May mắn cũng có thể nói bất hạnh chính là Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung đi vào thảo nguyên, bọn họ có thể thấy được chân thực, mặc dù chưa chắc có thể đem được tin tức chân thực truyền về thế giới loài người bên ngoài Chu Viên. Đạo kiếm ý kia triệu dẫn bọn hắn tiếp tục đi tới sâu trong thảo nguyên, phảng phất chính là muốn dẫn bọn hắn đi gặp chân thực. Nhưng bọn họ thấy được lăng mộ của Chu Độc Phu, lại vẫn không thấy tung tích của kiếm chỉ. Hiện tại đạo kiếm ý kia đang trong thân thể quán. Hắn tin chắc đạo kiếm ý này nhất định đến từ kiếm chỉ. Chẳng qua không biết đạo kiếm ý này thuộc về thanh danh kiếm nào, thuộc về vị danh nhân nào mấy trăm năm trước. mưa rơi càng lúc càng lớn, cho nên cũng dẫn dắt gió xuyên qua lăng mộ dần dần cuồng bạo. Cây ngô đồng của Từ Hữu Dung rơi xuống vài mảnh danh diệp, thanh diệp, lúc trước bị chấn đến phía dưới cự thạch, bị mưa tuyết niêm trụ, lúc này lại bị gió lớn cuộn lên. Thanh diệp bị gió cuốn động, lao sao, lướt trên mặt đất, đi tới dưới chân của Trần Trường Sinh, sau đó bay lên, chạm vào một góc quần áo quán. Thanh âm khúc khích bén nhọn, sắc bén vang lên. Trong khoảnh khắc đó, lại đem tiếng mưa cũng che giấu xuống. Phiến thanh diệp bị kiếm ý vô hình cắt thành vô số mảnh vụn, vừa muốn bay múa, lại bị gió táp mưa xa cuốn đi. Ngoài mấy trăm trượng trên thần đạo, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mưa của nam khách tựa như là càng trở nên tái nhợt. Hình ảnh này làm cho nàng càng thêm cảm giác bất an, bởi vì nàng chưa từng gặp qua kiếm ý cường đại đến như vậy. Đúng thế, ở trong suy nghĩ của nàng, đúng là hai chữ chưa từng. Sư phụ của nàng Hắc Bào không cần kiếm, phụ vương của nàng Ma Quân cũng không cần kiếm, ma soái cũng không cần kiếm, nhưng mà cường giả sử dụng kiếm của ma tộc vẫn không đếm xuể. Nhưng nàng vẫn chưa từng gặp kiếm ý cường đại đến như thế. Đây chỉ là một đạo kiếm ý đã sắc bén đến như vậy, nếu như thân kiếm vẫn còn lại sẽ kinh khủng đến nhường nào. Mấy trăm năm trước, chủ nhân đạo kiếm ý này đến tột cùng là vị tuyệt thế cường giả nào lại đem kiếm đạo tu hành đến cái tình trạng như vậy. Nước mưa rơi vào trên thân kiếm phát ra tiếng vang ba ba, đem vết máu ở bên trên xóa đi, sáng ngời một mảnh tựa như một tấm gương. Trần Trường Sinh nhìn thanh kiếm này, ánh mắt cũng sáng ngời giống như gương. Ở Tam Thiên Đạo Tàng có vô số loại giải thích đối với kiếm ý, nhưng chỉ có một loại giải thích được quốc giáo chính thống, chính tông tiếp nhận. Kiếm ý chính là kiếm thức. Kiếm thức không phải là thần thức của kiếm, không phải là trí thức của kiếm, lại càng không phải linh vật có sinh mệnh, mà chỉ tin tức lưu lại do ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm của người dùng kiếm, thời gian dài tích uẩn bám vào trên thân kiếm. Dùng cách lý giải dễ dàng hơn nhưng cũng không chính xác để giải thích chính là kiếm thức chính là kiến thức của kiếm. Kiếm thức là tin tức lưu lại, cũng có thể nói là tinh hoa tin tức, là kết tinh của ý thức chiến đấu, nhưng không phải là tồn tại cụ thể khách quan, không cách nào tính toán được, càng không cách nào mô phỏng, vẽ lại vào tinh thần thế giới của loài người, mà chỉ là một loại cảm giác. Hắn lúc này chính là đang cảm giác như vậy. Từ đạo kiếm ý này hắn cảm thấy tự tin tuyệt đối, phong mang vô thượng, khinh biệt, khinh thường đối với thiên địa. Hắn cảm thấy đạo kiếm ý này đối với thảo nguyên mâu thuẫn, thậm chí có thể là ghét cay ghét đắng. Hắn cảm thấy khát vọng mãnh liệt đối với tự do. Dĩ nhiên cảm giác cường liệt nhất vẫn là vui mừng nhảy nhót. Thời điểm ban đầu, người dùng kiếm đã mất, kiếm vẫn còn, nhưng mà sau đó kiếm cũng mất, chỉ còn lại kiếm ý. Đạo kiếm ý này không thể ly khai thảo viên, bị giam cầm hoặc có thể nói bị nhốt ở chỗ này đã thời gian rất lâu, mấy trăm năm thời gian, nó không có lúc nào không muốn rời đi. Hiện tại nó phát hiện khả năng rời đi, cho nên đi tới gặp gỡ Trần Trường Sinh, tựa như là con chim sắp sửa được thả lỏng ra khỏi lồng. Chẳng qua hắn cũng không biết, đạo kiếm ý này mừng như điên, trừ khả năng có thể rời đi, còn có vui thích vì cùng bạn cũ tương giao. Đạo âm ảnh khổng lồ mà kinh khủng chiếm cứ một nửa thiên không, một nửa bầu trời còn lại tràn đầy âm vân. Lúc này đã vào đêm, quang đoàn dọc theo thảo nguyên ảm đạm vô quang, chu lăng trong trận mưa xa cũng trở nên càng thêm thâm trầm đen nhánh, tựa như là một ngọn núi màu đen khổng lồ. Nếu như Trần Trường Sinh lúc này không phải đang trong ngọn núi này, nhất định sẽ liên tưởng tới hắc diệu thạch quan khổng lồ trong lăng mộ kia. Chúng ta cùng nhau rời đi sao? Trần Trường Sinh xoay người nhìn Từ Hữu Dung một cái, sau đó nói với đạo kiếm ý kia. Hắn nhìn thần đạo trong mưa, nhìn về phía nam khách. Nam khách đang nhìn nam thập tự kiếm trong tay. Trên lưỡi kiếm có một khuyết khẩu rõ ràng, đó là kết quả hai kiếm chạm nhau lúc trước. Thanh kiếm này dĩ nhiên bất phàm, không thua danh kiếm trong Bách Khí Bảng, nhưng lại không sắc bén bằng thanh đoàn kiếm tầm thường không có gì lạ trong tay của Trần Trường Sinh. Mỗi thanh kiếm đều có điểm mạnh của mình. Nàng từ đạo kiếm ý kia cũng cùng tin tức kiếm trì tạo thành rung động tỉnh lại, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, ngẩng đầu nhìn Trần Trường Sinh ở cuối thần đạo, vẻ mặt một lần nữa đã trở nên hờ hững mà lạnh khốc. Vậy thì thế nào? Đạo kiếm ý kia quả thực rất cường đại, Nhưng năm đó không phải là vẫn thành bại tướng trước lưỡng đoạn đao hay sao? Ngươi cho rằng dựa vào kiếm đạo, đạo kiếm ý này có thể đánh bại ta? Hay hy vọng xa vời có thể dựa vào đạo kiếm ý này rời khỏi Chu Viên? Nàng nhìn Trần Trường Sinh nói, sau đó mở hai cánh tay. Thanh quang chiếu sáng lăng mộ mưa ra, hai cánh hóa thành lưu quang biến mất. Họa Thúy cùng Ngưng Thu, hai thị nữ quỳ ở bên nước mưa sau lưng nàng, cúi đầu không dám nói, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, hẳn là lúc trước bị đạo kiếm ý kia tổn thương không nhẹ. Kiếm thế của kiếm ý này e rằng đã biến thành sắt vụn, thậm chí đã có thể biến thành khói bụi, cho nên nó mới có thể rời khỏi kiếm chỉ. Thân kiếm cũng đã mất, một đạo kiếm ý chỉ có thể tiêu hao mà không thể bổ sung. Người có thể dựa vào nó chống đỡ được thời gian bao lâu? Chớ đừng nói chi tới việc kiếm ý chính là kiếm thức. Lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, căn bản không cách nào lĩnh ngộ được loại kiếm thức này. Không thông kiếm pháp, chỉ sợ ngay cả một phần ngàn uy lực cũng không phát huy nổi. Đã như vậy, làm sao ngươi có thể nói mình đã có thể chiến thắng ta? Trong mưa xa, thanh âm mang theo dư âm ngây thơ không ngừng vang lên. Nam khách kiềm chế chậm chạp. Nam khách kiếm thế chậm chạp, nhưng không một chút gián đoạn tăng lên, khí tức đã trở nên ngày càng cuồng bạo. Trần Trường Sinh biết nàng không phải đang phô trương thanh thế. Nếu như kẻ dùng kiếm cảnh giới tu vi đủ cường đại, như vậy vô luận minh tưởng tu hành hay là chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc cũng đều đang rèn luyện kiếm ý. Nhưng mà nếu như cảnh giới kiếm ý cao hơn so với người dùng kiếm, như vậy chiến đấu sẽ không ngừng tiêu hao kiếm ý, không cách nào nhận được bổ sung. Quan trọng nhất là kiếm ý ta đã không bằng ngươi, ta đây vì sao còn muốn cùng ngươi so đấu kiếm ý cao thấp? Nói xong câu đó, nam khách giơ nam thập tự kiếm lên. Nàng vẫn đứng ngoài trăm trượng, cùng với Trần Trường Sinh cách một đoạn cự ly rất xa. Nàng đã thu hai cánh, thoạt nhìn cũng sẽ không cố gắng thu hẹp cự ly lần nữa, mà là biến hóa quan trọng nhất. Nàng lần này giơ kiếm dùng cả hai tay, thân thể của nàng rất kiều tiểu, thậm chí có thể nói là thon gầy. Nam thập tự kiếm rất rộng rãi to lớn, bị nàng dùng hai tay nhỏ bé giơ hướng không trung, hình ảnh lộ ra có vẻ chút quái dị, tựa như một đứa bé chuẩn bị chơi một chiếc chùy lớn, đối lập cực kỳ tiên minh. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh trong nháy mắt đoán được nàng sẽ xuất kiếm như thế nào, hiểu được chính mình phạm vào sai lầm như thế nào. Nếu hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là đạo kiếm ý cường đại này, như vậy không nên để cho nàng cách mình quá xa. Mỗi thanh kiếm khác nhau, lại có một điểm mạnh khác nhau. Mỗi thanh kiếm lại có một điểm cực kỳ khác biệt. Kiếm ý chẳng qua là một phần của kiếm. Trừ nó ra, còn có kiếm thế, còn có số lượng chân nguyên đưa vào trên thân kiếm. Đây là bộ phận quan trọng tạo thành tầm quan trọng không thua kiếm ý. Nam khách một kiếm này chính là muốn dựa vào cự ly ảnh hưởng đối với kiếm ý, buộc hắn sử dụng kiếm thế cùng với lực lượng để chiến đấu. Một đạo kiếm quang chiếu sáng thiên không mờ mờ cùng với lăng mộ ở trong mưa. Một đạo kiếm quang u lam sắc thoát khỏi thân của nam thập tự kiếm, như là vẫn thạch kéo dài chiếc chuôi lửa của mình, hướng Trần Trường Sinh ở cuối thần đạo chém tới. Trần Trường Sinh ngón tay nắm chuôi kiếm trắng bệch, đôi môi cũng có chút trắng bệch, không biết bởi vì thương thế hay là bởi vì nước mưa quá lạnh. Một đạo thanh âm suy yếu nhưng mà dị thường khẳng định ở phía sau hắn vang lên, dùng tán. Nghĩ ra phương pháp không phải là đạo kiếm ý kia, bởi vì kiếm ý không thể nói chuyện, người nói chuyện là Tử Hữu Dung. Trần Trường Sinh không rõ vì sao nàng nói như vậy, nhưng một đường đi tới, hắn biết cảnh giới thực lực, nhất là ánh mắt của nàng hơn xa chính mình. Mấu chốt nhất chính là hắn đối với nàng vô cùng tín nhiệm, cho nên không một chút do dự, chưa kịp suy tư, hắn đã giơ lên Hoàng Chỉ Tán. Theo động tác của hắn, đạo kiếm ý kia tiến về Hoàng Chỉ Tán, không phải là tiến vào, mà là trở về. Hắn không rõ tại sao có cảm giác như vậy, nhưng hắn cảm giác lúc này mới đại biểu đạo kiếm ý kia chân chính trở về, thậm chí toàn bộ thế giới cũng cảm thấy đạo kiếm ý kia trở về. Thảo nguyên trở nên vô cùng an tĩnh, thú triều bắt đầu dâng lên, vô số yêu thú phát ra hống khiếu, hoảng sợ, bất an hoặc là nổi giận. Ngay cả trong bầu trời phiến âm ảnh kinh khủng trong khoảnh khắc đó, phảng phất cũng đã trở nên phai nhạt chút ít. Đạo kiếm ý kia tiến vào Hoàng Chỉ Tán,